Chương 21, biến thân cự nhân. Các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ta đi tiếp viện một hạ cương tay lão sư. Vừa mới dứt lời, Tsu Bạ Xạ thân hình chợt lóe, rời đi rồi. Nhìn Tsu Bạ Xạ bóng lưng rời đi, giờ thở dài một cái, Tsu Bạ Xạ đích thực lực càng ngày càng mạnh rồi, đã đem chúng ta cho xa xa bỏ lại đằng sau rồi, rõ ràng ở nhẫn giả trường học thời điểm, ta mới là chúng ta tam người bên trong mạnh nhất lớn a. Không khoa học ca ạ gì à, nghe dở tờ mà nói, thổi phu một tiếng cười nói, có vài người hậu tích bạc phát, tỉ như chúng ta tam đại hỏa ảnh đại nhân, ngay từ đầu cũng không cường đại, bây giờ ai dám nói có thể thắng được chúng ta hỏa ảnh đại nhân. Dù bà xạ có thể với tam đại hỏa ảnh đại nhân so với dở tờ lật lật hạ tiểu gẳng, không phải là hắn xem thường xù bà xạ, mà chính là tam đại hỏa ảnh đại nhân chính là cổ nổ hạ mạnh nhất lớn nhẫn giả, không người có thể siêu việt. Ta cũng chỉ là đánh bị phương mà thôi, cũng không phải là cầm xù bạ xạ với tam đại hỏa ảnh đại nhân so với, không quá tương lai sự tình ai có thể nói chúng. À gì à nói. Dâm dâm dâm rừng rậm trung ương, số lớn cây cối bị kích hủy, to lớn trên đất trống, Tú Nạ đang cùng ủ trì hạ cụ một giao chiến. Tú Nạ, ngươi tuy nhiên rất mạnh, nhưng còn không là ta đối thủ, hôm nay ngươi liền chết ở chỗ này đi. Vang vọng âm thanh từ Uchiha Kumuf đích trong miệng truyền ra. Ở Uchiha Kumuf bên người, có một con già y mấy chục mét đích cự lang thông linh thú. Đối mặt một người một thú đích công kích, Tú Nạ hoàn toàn ở thế yếu. Dù bà xạ mới chạy tới nơi này, liền nhìn thấy màn này, trong lòng không khỏi là Tú Nạ khẩn trương đứng lên. Tú Nạ bây giờ phỏng chừng còn không có đạt được thông linh thú Nạ mở cụ gì, lấy một chọi hai. Thua thiệt ta hắn chính là đem Tsu Nạ coi là tương lai lão bà nhìn, thấy chính mình lão bà bị người khi dễ, làm sao có thể tránh ở vừa nhìn vèo thân hình nhất động, Tsu Bạ Xạ xông vào rồi trong chiến trường. Ồ, có một chỉ tiểu con kiến xông tới rồi. Uchiha Kumuf dư quang quét một vòng, không khỏi cười lạnh một tiếng. Tsu Nạ cũng chú ý tới một cái đến, nhất thời sợ hết hồn, thượng nhẫn giữa tỉ thí, Tsu Bạ Xạ chính là một cái hạ nhẫn cũng dám tham dự vào. Đây là không muốn sống nữ á á Tsu Nạ lao sư, ta đến giúp ngươi. Tsu Bạ Xạ hướng về phía Tsu Nạ hô to một cái âm thanh. Tsu Nạ đang chuẩn bị để cho Tsu Bạ Xạ mau rời đi. Một màn kinh người phát sinh rồi chỉ thấy Tsu Bạ Xạ đôi tay kết xuất một cái phức tạp thần bí ấn. Ngay sau đó cả cá nhân hào quang tỏa sáng, thân thể trong nháy mắt biến hóa lớn hơn rất nhiều lần, trở thành một cái mười mấy thước cao cự nhân. Tsu Nạ lao sư, cái này cự lang linh thú giao cho ta. Ngươi qua đối phó cái đó hồng nhãn bệnh nhân. Tsu Bạ Xạ túi đầu nhìn Tsu Nạ nói. Hồng nhãn bệnh nhân nghe được cái này gọi, Uchiha Kumuf mười phần tức giận, hận không được một tổ mổ trưởng phách chết Tsu Bạ Xạ, chẳng qua là nhìn một cái Tsu Bạ Xạ bây giờ dáng, phỏng chừng đối phương đập chết hắn còn tạm được. Ở Tsu Nạ cùng Uchiha Kumuf giao chiến thời điểm, Tsu Bạ Xạ cũng với cự lang thông linh thú làm hơn rồi. Cự lang thông linh thú đích thực lực có thượng nhận chiến đấu lực, mà Tsu Bạ Xạ ở pháp thiên tượng địa cùng với đại lực thần thông đích đồng thời tăng phúc bên dưới, cũng miễn cưỡng đạt tới rồi thượng nhận chiến đấu lực. Một người một thú điên cùng giao chiến, từng cây đại thụ bị hai người đích chiến đấu đánh ngã. Đông nhiên Tsu Bạ Xạ bước ra một bước, sau một khắc xuất hiện ở cự lang thông linh thú đích phía sau, tiếp lấy đôi tay thoáng cái níu lại rồi cự lang thông linh thú đích cái đuôi, hung hăng một dùng lực. Kinh khủng lực lượng nhất hạ tử tương cự lang thông linh thú vây rồi đứng lên. Chật ném một cái, nổ một tiếng, mấy chục viên đại thụ trực tiếp bị đập đảo. Thừa cơ hội này, Tsu Bạ Xạ truy kích theo, song quyền hung hãn công kích cự lang thông linh thú đích thân thể. Dầm dầm dầm thành khẩn dùng lực, huyết nhục văng tung tóe, mặt đất đều bị đánh cho thành rồi một cái đại động. Đi chết đi cho ta một âm thanh gầm thét, kinh thiên động địa. Chỉ thấy Tsu Bạ Xạ này to lớn quyền đầu thoáng cái đánh trúng rồi cự lang đích đầu, cuốn mánh lực lượng xuyên thấu qua cự lang xương sọ, chấn vỡ rồi bên trong đại não. Cái này nhất kích bên dưới, cự lang thông linh thú trực tiếp mất mạng. Thi triển cái này nhất quyền sau khi, Tsu Bạ Xạ đích thân thể kịch liệt thu nhỏ lại, không một hồi, thì trở thành liễu nguyên tới thân cao. Chợt nằm ở mặt đất, không ngừng thở hào hẹn, hắn lúc này không chỉ có trả cờ giả hao hết sạch rồi. Thể lực cũng trên diện rộng hạ xuống. Không quá hết thể đều đáng giá, hắn đã đem cự lang thông linh thú đánh chết rồi. Ở cự lang thông linh thú tử vong này một sát na, Uchiha Kumuf cảm ứng được rồi, tâm thần đại chấn, thật không thể tin điệu đại hô, không thể nào hắn cự lang thông linh thú không kém gì hắn bao nhiêu, làm sao có thể sẽ chết ở một cái tiểu quỷ trên tay. Cơ hội tốt thấy Uchiha Cụ Mụt tâm thần không yên, Chú Nạ nắm chắc rồi cơ hội, quái lực nhất quyền đánh vào rồi Uchiha Cụ Mụt trong lòng. Uchiha Cụ Mụt có tam câu ngọc xạ gì gặng, nguyên bản có thể thấy rõ đến Chú Nạ đích động tác, nhưng bây giờ tâm thần không yên bên dưới, mất đi rồi tránh né cơ hội. Ngược bị kinh khủng quái lực nhất quyền đánh trúng, sinh cơ bị nát bấy, tại chỗ tử vong đánh chết rồi Uchiha Cụ Mụt. Chú Nạ ánh mắt hướng sủ bạ xạ bên kia quét một vòng, thấy cự lang thông linh thú này to lớn thi thể, trong lòng cũng mười phần khiếp sợ. Chú bạ xạ, lại nhưng đã như vậy cường đại rồi một tháng trước, chú bạ xạ đích thực lực còn không bằng trung nhẫn, lúc này mới bao lâu liền nắm giữ rồi thượng nhẫn chiến đấu lực. Theo như chiếu như vậy tốc độ tiến bộ đi xuống, có lẽ bỗng nhiên, chú Nạ nhớ tới rồi sủ bạ xạ khi đó đối với nàng nói một câu nói, chú Nạ lao sư, chung quy có một ngày, ta sẽ đứng ngạo nghệ nhận giới đỉnh phong, đến lúc đó, ngươi có nguyện ý hay không làm ta bạn gái? Nếu là hắn thật nắm giữ rồi cái đó thực lực, ta thật chẳng lẽ phải làm hắn bạn gái? Chú Nạ tâm tình rất phức tạp, dù sao sủ bạ xạ là nàng đệ tử, làm chính mình đệ tử bạn gái, đây coi là chuyện gì xảy ra ngay vào lúc này, xa xa. Chuyện tới rồi sủ bạ xạ đích tiếng gọi ầm ĩ, Chú Nạ lao sư, nhanh tới cứu ta nhanh không được rồi.